xuyên qua làm Tô ra áo. Chương 6, tên tự luyến cuồng. Góc truyện audio.com. Nghe câu đó, khuôn mặt Thuần Khanh hơi ửng đỏ, nhưng đã tươi sáng hơn rất nhiều thê quân cái phượng chọc đó. Người khác giới chạm vào em sẽ bị chảy máu mũi. Hà, có ngoại lệ không? Quá tốt, đi đánh nhau chỉ cần chạm vào đối thủ là. Hắn ta lập tức bị chảy máu mũi, không bách chiến bách thắng mới lạ. Trừ trẻ con và người đặc biệt thuần khiết ra thì không ai thoát khỏi cả. Em biết rồi, anh ngủ đi. Ngủ ngon, thê quân ngủ ngon, Thuần Khanh vào phòng, đóng cửa lại. Một đêm thật dài, ít nhất là đối với hai người nọ. Quý Thuần Khanh vì là ngày đầu tiên đến nhà thê quân mà không thể bình lòng được. Thê quân đối với anh rất tốt, dù đôi khi sẽ khi dễ anh. Cái, giường này là của thê quân, còn có mùi hương. Mặt của Thuần Khanh, nhanh chóng đỏ bừng lên, anh vùi đầu vào chăn cố ngủ để không suy nghĩ. Nữa, còn Tô Gia Áo, vì đây là ngày đầu gặp nam thần trong mộng. Nên đương nhiên chằn chọc không yên rồi, với cả nền đất cứng ngắc vô. Cùng khó chịu, không ngờ ngày đầu tiên lại thuận lợi như vậy, nam thần. Rất gần gũi, còn đỏ mặt khi bị cô trêu chọc nữa thật. Đáng, yêu, quá, đi, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz mộng nữa. Trong cơn mơ, cô và nam thần đang cùng nhau ngắm uyên ương bên hồ, trời trong xanh, nước lặng tờ, đôi uyên ương trắng bơi bên nhau, xung quanh những lá bèo thật là xinh đẹp. Bỗng tên Tiêu Yêu Cảnh từ dưới nước ngoi lên, dọa hai con uyên ương biến thành vịt kêu quát quát chạy mất tăm. Đã vậy hắn còn nói, đồ yêu quái mà cũng có người thèm sao, tức nha, không nhịn được nha, đáng ghét quá nha. Tiêu Yêu Cảnh giả áo nghiến răng trèo trèo, rít ra ba từ, sau đó thức dậy, liền thấy bốn con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Mấy người làm gì mà đứng xung quanh coi tôi ngủ vậy? Tô Lân chừng con gái, hôm nay sao dậy muộn vậy? Trời sáng rồi, Thuần Khanh không nhẫn tâm kêu con dậy nên mới đứng xem. Thuần Khanh nhỏ giọng, mẫu thân, Tiểu Áo nằm mơ thấy ác mộng rồi. Con đi nấu liên tử dưỡng tâm canh đây. Giả áo nhìn đồng hồ, thôi chết, sắp trễ rồi, liền la lên. Không cần đâu, hôn một cái là hết. Á, mẹ sao đánh con? À hát, trễ rồi, con đi học luôn. Đây, nói xong dùng tốc độ sét đánh mà vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Tóm cặp sách bay vèo ra khỏi nhà. Ngày khai giảng không cần đến trễ. Nha, mà mẹ cốc cũng đau quá đi. Ở nhà Tô Lân áy náy nhìn con rể. Thuần Khanh à, vâng. Giả áo, con nhà đầu đó tính tình không nghe lời, chạy đi học rồi, không cần phiền con làm canh cho nó đâu. Thuần Khanh cầm ngó sen trên tay, mỉm cười. Không sao đâu mẫu thân, con nấu. Xong bỏ vô tủ lạnh, lúc cô ấy tan học về uống là được rồi. Hai, gặp được con là nhờ Giả áo có phúc khi tám kiếp tu luyện. Đúng rồi, mẫu thân, trong trường Giả áo có ai tên Tiêu Yêu Cảnh không? Tô Lân lắc đầu, mờ mịt, không có nghe nói, con bé mới đến trường hôm qua, hôm nay mới khai giảng mà thôi. Không sao đâu mẫu thân, con chỉ hỏi vậy thôi. Được vậy con cứ làm tiếp đi, có việc gì cứ gọi phụ thân sang giúp. Chờ Tô Lân đi rồi, Thuần Khanh rút lấy con dao ra, vung lên, hạt sen rơi là tả vào nồi. Có thể quân đào hoa, phiền phức thật đấy. Hôm nay, là khai giảng, mọi việc không khác trong chuyện là mấy ông anh lập dị. Của Tiêu Yêu Cảnh, Tiêu Yêu Hoa lên bục giảng. Tướng tá cũng ngon lành, cơ mà Thuần Khanh sẽ mãi không để ý ổng, thật tội nghiệp. Cứ khoác lác, mấy cái thành tích thật nhức đầu. Tên Tiêu Yêu Cảnh bên kia nhìn cô như hổ báo, mặc kệ hắn ta. Góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng nhờ Tiểu Yêu Tinh đó mà chàng diễn văn sặc mùi tự luyến của Yêu Diệp mới kết thúc, đúng là cũng có chỗ hữu dụng. Khai giảng kết thúc, một đám ăn mặc như dân chơi chặn. Đường Giả áo và Bạch Tiểu Diệp đòi 3 triệu cho mấy tấm ảnh. Chê Giả áo, cô hiền quá hả, đánh chết tụi bay, có ngon mét đại ca bay đi, một đống. Đai đen của bà không phải là đồ chơi đâu, nếu là Giả áo trong chuyện. Học mỗi võ công đông nữ tộc mà còn chê phiền thì không đánh lại Tiêu Yêu Cảnh, nhưng một thiên tài võ học trong lời mấy sư phụ như cô thì khác. À, đúng lúc đó Tiêu Yêu Cảnh cưỡi xe máy chạy qua, thế là đám tắc kè hoa đủ màu kia vây lấy hắn khóc lóc kể khổ. Hắn xuống xe, đi về phía cô. Giả áo cảnh giác nhìn hắn, trong tình trạng sẵn sàng đánh nhau bất kỳ lúc nào. Nhưng có người lại tự kỷ về bản thân đấy. Tiêu Yêu Cảnh vênh mặt, nhìn đủ chưa, chưa đủ thì nhìn tiếp đi. Khóe miệng Giả áo co rút, tên này, tự luyến nặng thế hả trời. Ai muốn nhìn cậu, kỳ thật cậu muốn nói. Tớ thích cậu, phải không, anh ấy đẹp trai quá, anh. Trai lại còn là đồng sự trưởng của trường, có thể làm bạn gái anh ấy. Thật là tỏa sáng, cậu đang nghĩ vậy phải không? Nói cho cậu biết đừng. Nằm mơ, bạn gái bên cạnh tôi nhiều lắm, người như cậu không xứng. Kỳ, thực Tiêu Yêu Cảnh là nghĩ cô ấy đang gây sự chú ý của hắn đây mà. Cách chương.